Giang Sơn, quyển 2 chương 124, Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 124, Tấn. Tiểu Phan trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm, nhíu mày hỏi, đà chủ có bị thương? Hắn tự nhiên biết, có thể làm cho Thiết Ngưu chết, kẻ địch nói vậy không phải người thường. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, thần sắc cô đơn nói. Có Thiết Ngưu ở bên người ta có thể nào bị thương? Hắn đã tận nghĩa, Tiểu Phan nghiêm mặt nói. Hắn là huynh đệ tốt của chúng ta. Tiết Phá Dạ dừng ở Tiểu Phan, chậm rãi nói. Ta hiện tại đối với chuyện khác cũng không cảm thấy hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn ngươi dẫn theo thủ hạ của ngươi đi tìm ra hung thủ sát hại Thiết Ngưu. Tiểu Phan cung kính nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiết Phá Dạ đương nhiên biết cái này cũng không phải là một chuyện đơn giản, thích khách nọ lưu lại manh mối cũng không nhiều, cho nên thực cẩn thận, không sót một chi tiết nào, đem chuyện tối hôm qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Đà chủ là nói ánh mắt hắn mang theo màu đỏ. Tiểu Phan tựa như có chút giật mình. Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Không sai, ánh mắt đỏ đậm, giống một dã thú. Dừng một chút nhìn Tiểu Phan hỏi. Người như thế cũng không nhiều, lấy hiểu biết của ngươi, có thể có nhân vật mắt đỏ nào không? Tiểu Phan trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, muốn nói lại thôi, rốt cuộc nói. Mắt đỏ ở trên giang hồ cũng có vài nhân vật thuộc hạ không dám vọng ngôn, chờ điều tra rõ ràng, mới hướng đà chủ bẩm báo. Tiết Phá Dạ lạnh lùng nói. Mặc kệ chết sống, ta đều phải nhìn thấy đầu người nọ. Tiểu Phan lần đầu tiên cảm thấy sự lãnh khốc tiềm tàng ở trong xương cốt của đà chủ, thậm chí ngay cả chính mình phía sau lưng đều hơi hơi phát lạnh, nhưng mà loại cảm giác này lại làm cho chính mình càng hưng phấn, hắn cần một đà chủ bình tĩnh mà kiên nghị, không cần một kẻ hoa hòe. Thấy Tiết Phá Dạ thoạt nhìn rất là mệt mỏi, Tiểu Phan đang chuẩn bị lui ra, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Tiết Phá Dạ phất tay nói. Nói đi, có việc nói ra. Đà chủ, Tiểu Phan tới gần lại, thấp giọng nói. Đà chủ trước khi đi Tô Châu, đã cho ta tìm Nam Hoài Vô, ta đã tìm được. Tiết Phá Dạ ngẩn ra, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, ngồi thẳng thân mình khen. Không hổ là thuộc hạ của ta, làm việc quả nhiên có hiệu suất. Tiểu Phan nói, Nam Hoài Vô quả thật vẫn không có rời khỏi Hàng Châu, ngay tại Tây Thành Hàng Châu không xa, sống một cuộc sống trồng trọt bình thường. Trồng trọt, Tiết Phá Dạ có chút kinh ngạc, kỳ tài Nam Hoài Vô lúc trước tung hoành thương giới thế mà trồng trọt sinh sống, cái này thật sự là một chuyện làm cho người ta không tưởng được. Dưới tình huống bình thường, từ nghèo nhập giàu rể, từ giàu nhập nghèo khó, Nam Hoài Vô này lúc trước trong nhà đầy đủ, cuộc sống phú quý, ở dưới Phương Lô hai nhà đả kích mới chủ động ẩn lui, một đời kỳ tài thế mà ẩn nấp trồng trọt, cái này thật sự cần nghị lực cùng tính nhẫn nại rất mạnh. Đúng, Nam Hoài Vô thuê đất trồng trọt, có vợ có con, dưới gối một trai một gái, đều là Nam Hoài Vô tự mình dạy học, ban ngày làm việc, ban đêm dạy học, quả là cực kỳ nghèo khó. Tiểu Phan thực cẩn thận nói, bọn họ làm người rất hạ thấp cho nên người biết bọn họ ở đâu cũng không nhiều. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, nhíu mày hỏi, theo ý kiến của ngươi, nếu làm cho hắn một lần nữa rời núi, làm việc cho ta có thể có mấy thành nắm chắc? Tiểu Phan trả lời thực rõ ràng. Nếu là ta đi, một thành nắm chắc cũng không có, nếu là đà chủ tự mình tới, có thể có ba thành nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Phá Dạ ồ một tiếng, nhíu mày nói. Xem ra vị nam tiên sinh này cũng thật là khó mời. Bọn họ tựa như đã quen loại cuộc sống này, cùng hàng xóm ở chung vô cùng tốt, hoàn toàn là một bộ dáng nông nhân. Tiểu Phan chậm rãi nói, ta nghĩ bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ loại cuộc sống này. Người thường đối với phú quý tự nhiên kiệt lực theo đuổi, nhưng mà trải qua Nam Hoài Vô bể dâu lên xuống, nếu có thể buông giá trị con người làm nông canh, như vậy hiển nhiên là đối với thương giới đã chán ghét, nếu không cho dù bị Phương Lô hai nhà đánh bại, bằng năng lực của hắn, đến địa phương khác làm ăn cũng là có thể. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát lẩm bẩm nói, vô luận có thể rời núi hay không, cũng phải đi thử một lần. Nếu muốn thành lập đế quốc buôn bán chính mình, không thể thiếu chính là nhân tài, mà Nam Hoài Vô không hề nghi ngờ là người mà mình cần nhất. Nam Hoài Vô đối với thương giới Hàng Châu có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nay cái sân khấu này đang cần một người như hắn đi lên hát sướng. Kiều gia đã có thể cùng mình kết minh, tuy rằng là dựa vào vận khí, như vậy cái vận khí này có lẽ sẽ theo mình tiếp tục đi xuống, đi nói động kỳ tài thương giới như Nam Hoài Vô để cho ta sử dụng. Tiểu Phan nhẹ giọng nói. Thuộc hạ có một chuyện không biết có nên nói hay không? Tiết Phá Dạ mang theo ý cười gật đầu nói. Không có gì là không thể, ta vẫn xem ngươi như là người thân tín nhất bên người, cho nên ngươi có thể nói với ta. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết đáp Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiểu Phan có một chút cảm kích thấp giọng nói. Đà chủ lần này trở về tựa như là cùng quan quân Tô Châu trở về. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, không biết hắn ý chỉ cái gì. Tiểu Phan tựa như có chút do dự, nhưng mà nhìn thấy Tiết Phá Dạ nhìn mình thì vẫn nói. Quan binh Tô Châu lần này tiến đến Hàng Châu, lại không biết có duyên cớ gì. Tiết Phá Dạ biết hắn nếu hỏi như vậy, trong đó khẳng định có chút nguyên do, cũng không giấu giếm. Là muốn Tiểu Phi, ngươi hẳn là biết Ma Vân Trại. Tiểu Phan tựa như nghĩ tới điểm này, gật đầu nói. Thuộc hạ rõ ràng, bất quá, liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cách nghiêm mặt nói. Nói vậy việc này là cực kỳ bí ẩn, Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói. Tựa như cũng không có bao nhiêu người biết, ở bên ngoài tuyên bố là đổi nơi đóng quân. Tiểu Phan cao mày, kề sát vào nói. Đà chủ chẳng lẽ thật muốn nhìn quan binh bình định Ma Vân Trại? Ánh nến nhảy lên, bóng dáng hai người phóng ở trên vách tường, theo ánh lửa lay động mà hơi hơi vặn vẹo. Tiết Phá Dạ đối với Tiểu Phan đề cập tới vấn đề này có chút ngoài ý muốn, ở trong lòng mình, vẫn đối với Ma Vân Trại cũng không có hảo cảm gì, mình thậm chí suýt chết ở trong tay Ma Vân Trại, cho nên lần này Tiêu Phi tuy rằng trong lòng cũng không phải thực kích động, nhưng mà tuyệt đối không có tâm đồng tình gì, bất quá là làm cho Ma Vân Trại làm người chịu tội thay mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không nên để cho bọn chúng biến mất khỏi thế giới này? Tiết Phá Dạ thanh âm có chút lạnh, Tiểu Phan thực nghiêm túc nói. Thuộc hạ không dám nhiều lời, chi lúc trước chúng ta vẫn muốn nhận phục Ma Vân Trại, tuy rằng không có thành công, nhưng mà đã có chút lui tới, Ma Vân Trại coi như là một đám hảo hán, cũng đã giúp qua chúng ta, cho nên. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, nhíu mày nghĩ nghĩ, hạ giọng nói. Hay là muốn mật báo? Tiểu Phan nghiêm mặt nói. Không có chi thị của đà chủ ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nói chém định chặt sắt cũng cực kỳ thành khẩn. Ovanden Tiết Phá Dạ mỉm cười gật gật đầu trầm ngâm một lát hỏi. Nếu không đi báo tin, sẽ có cái chỗ xấu gì? Tiểu Phan lập tức nói. Sẽ có người tra ra hành tung của người, biết người lần này là theo quân mã Tô Châu trở về, cho nên mọi người đều đã xác định người biết mục đích quân mã Tô Châu lần này tiến đến Hàng Châu, nếu Ma Vân Trại bị tiêu diệt như vậy sẽ có người mượn lần này nói người cấu kết quan phủ, không để ý giang hồ nghĩa khí, biết rõ quan binh muốn giết lục Ma Vân Trại cũng không thông báo, sẽ mang đến cho thanh danh cùng uy vọng của người ảnh hưởng rất lớn. Là người nào, Tiết Phá Dạ dừng ở Tiểu Phan hỏi, người nào sẽ mượn đề tài này để nói chuyện? Người đồng tình Ma Vân Trại, một ít bang phái tổ chức giang hồ còn có. Tiểu Phan gắn từng tiếng nói. Còn có người chiến đường. Người chiến đường, Tiết Phá Dạ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn hiện tại ít nhiều đã biết chiến đường là có thực lực nhất trong năm đường cùng những đường còn lại là có mâu thuẫn. Nghe ý tứ những lời này của Tiểu Phan, hai bên mâu thuẫn đã rất sâu, có thể nói là thủy hỏa bất dung. Nếu không Tiểu Phan cũng sẽ không để ý kiêng kỵ như thế mà thẳng chi chiến đường. Tiểu Phan tựa như thực chán ghét nói đến chiến đường, chỉ gật gật đầu. Tiết Phá Dạ vuốt mũi lại hỏi. Vậy nếu chúng ta thực cho Ma Vân Trại tin tức làm cho bọn họ tránh được kiếp nạn này, thì sẽ có ưu việt gì? Tiểu Phan tựa như nhìn ra Tiết Phá Dạ cũng không thích Ma Vân Trại, nếu không có lý do tốt, chỉ sợ đà chủ thật đúng là sẽ không nhúng tay chuyện này, cho nên nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Nếu đà chủ thật có thể cho bọn hắn tin tức ta nghĩ ta có 8 phần nắm chắc để cho bọn họ tìm nơi nương tựa ở phân đà chúng ta. Nếu người Ma Vân Trại thực đầu một trận dã nhân lĩnh hao tồn nguyên khí cũng được bổ sung thật lớn, mà thế lực phân đà Hàng Châu cũng được tăng lên thật lớn. Dưới trướng phân đà Hàng Châu, như vậy đối với Tiết Phá Dạ mà nói, cái này không thể nghi ngờ là công lớn. Người là có thể cam đoan, chuyện này từ chỗ chúng ta tiết lộ ra ngoài, sẽ không bị quan phủ phát hiện. Tiết Phá Dạ hai chân vắt lên, chậm rãi hỏi. Thật ra chuyện này Diệp Thiên Tường làm thực kín, hơn nữa kế hoạch cũng thực chu mật, đối ngoại tuyên bố vẫn là binh vụ đối nơi đóng quân, mặc dù có chút gượng ép nhưng ai cũng liệu không đến đây là muốn tới tiêu diệt Ma Vân Trại. Cho dù chính Ma Vân Trại, chỉ sợ cũng không thể tưởng được quan phủ đối với mình nhiều năm chẳng quan tâm, mở một mắt nhắm một mắt lần này lại bỗng nhiên đến đánh bất ngờ chỉ sợ là không có nửa điểm phòng bị. Tiểu Phan thực khẳng định gật đầu nói. Đà chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đem ánh mắt hướng về phía chúng ta. Tiết Phá Dạ đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi, ngáp một cái, thản nhiên nói. Thật sự là mệt nhọc, ta phải đi ngủ một chút. Phất phất tay, thản nhiên nói. Đi đi, làm việc ngươi nên làm đi. Tiểu Phan rõ ràng ý tứ của hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười, chân thành khom người, lui xuống tự đi Ma Vân Trại báo tin. Tác giả, Sa Mạc Eptos, tuyết bản quyền Bạch Ngọc, cách chương.